thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 60. Ba đạo khí tức. Phế bỏ tam cấp võ sư, mắt cũng không chớp cái nào, ngoan độc. Thật là ác độc gia hỏa, căn bản không suy nghĩ Trương Hàn bối cảnh, tiểu tử này nếu như lớn lên tuyệt đối không được. Hoàn hảo không có đắc tội hắn, thiên phú kinh người lại thủ đoạn độc ác, thứ người như vậy, đắc tội không nổi, đắc tội không nổi a. Sở Thanh Vân lấy thế lôi đình, phế bỏ Trương Hàn, để cho rất nhiều người trong lòng đều là nổi lên nói thầm. Toàn bộ đại hạ võ cung trong nháy mắt rụt rì an tĩnh xuống. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là tập hợp đến một cái khu vực, chỗ ấy ngồi Huyết Lang Bang bang chủ, còn có bọn họ rất nhiều vị trưởng lão. Lúc này, Huyết Lang Bang giúp đỡ Kỳ Cương sắc mặt rất khó nhìn. Ít ngày trước mới vừa bị người ám sát một trưởng lão, hiện tại lại bị phế một cái. Mắt thấy thì sẽ đến Vũ Vương mộ địa mở ra thời gian, Huyết Lang Bang thực lực cũng là liên tục gặp đả kích, tổn thương nguyên khí nặng nề. Sở Thanh Vân, ngươi dám phế Trương Hàn khí hải. Quá phận đi. Kỳ Cương tức đến hai tay run, nói ra. Quá phận. Kỳ bang chủ, ta xem ngươi là quên, bây giờ chỗ này là sinh tử chiến. Sở Thanh Vân vừa nói, khống chế võ hồn đem Trương Hàn xốc lên đến. Đan điền bị đâm xuyên, Trương Hàn đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng là lại chỉ có thể vô lực giãy giụa, trên mặt tràn ngập thống khổ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Nghe Sở Thanh Vân trong lời nói ý tứ là không dự định bỏ qua Trương Hàn, chẳng những muốn phế xước hắn, còn chuẩn bị đòi mạng hắn. Trương Hàn càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vã hô to, bang chủ cứu ta. Kỳ Cương hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, nhảy đến dưới chiến đài, nói ra. Sở Thanh Vân cho bản bang chủ một bộ mặt, phóng Trương Hàn, các ngươi ăn oán, liền xóa bỏ. Xóa bỏ. Ha ha, buồn cười, ta tại sao muốn xóa bỏ? Là hắn cái này chó chết hình dạng có tư cách gì theo ta xóa bỏ? Sở Thanh Vân cười nhạt. Trương Hàn trước cầm Sở Thanh Vân phụ mẫu, cầm huyết tẩy Sở gia thôn đe dọa hắn lúc, Sở Thanh Vân cũng đã quyết định. Trương Hàn, phải chết. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ cùng ta Huyết Lang Bang là địch? Kỳ Cương khí sắc càng lạnh lùng. Trương Hàn đối với ta vẫn là có sát tâm, càng là từng chiêu chí mạng, chẳng lẽ chỉ có các ngươi Huyết Lang Bang có thể giết người ta liền giết không do các ngươi sao? Giết người người sẽ bị người giết, hôm nay ta liền giết cho các ngươi xem. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một cây dây nhanh như tia chớp đeo vào Trương Hàn trên cổ, đột nhiên dùng sức trong nháy mắt để cho hắn đầu một nơi thân một nẻo, chết không thể chết lại. Sở Thanh Vân, ngươi tự tìm cách chết. Kỳ Cương nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại khí tức bắn ra ngoài, vọt mạnh hướng Sở Thanh Vân. Hắn tự hạ thân phận cùng Sở Thanh Vân thương nghị, Sở Thanh Vân cũng là mặc sắc hắn. Nếu như không giết Sở Thanh Vân, vô luận là đối với hắn, hay là đối với Huyết Lang Bang uy nghiêm, đều là tổn thất cực kỳ lớn. Bất quá, ngay hắn đồng thủ trong nháy mắt, ba đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt đến ở trên chiến đài. Kỳ Cương chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, như là lưng đeo áp lực thật lớn. Sắc mặt tái nhợt rơi xuống trên chiến đài kinh nghi không định. Mà trên khán đài, sớm đã bị Diệp Kỳ thúc giục chịu không được tần quản gia còn lại là như gió lúc biến mất, cơ hồ trong nháy mắt, liền ngăn ở Kỳ Cương cùng Sở Thanh Vân trong lúc đó. Kỳ Cương trước đây cuộc chiến sinh tử, là ở lão phu chứng kiến xuống ước định, ngươi hiện tại, là muốn làm trái lão phu, là ở khiêu khích phủ thành chủ sao? Tần quản gia khí sắc lạnh lùng, nghiêm tiếng quát lớn. Kỳ Cương khóe miệng giật một cái, vội vã cúi đầu, không dám nói nhiều nữa cái gì. Vô luận là thực lực thâm bất khả chắc tần quản gia, vẫn là luôn luôn khiêm tốn phủ thành chủ, đều không phải là hắn có thể trêu chọc được. Đáng ghét a! Sở Thanh Vân tiểu tử này đúng là cùng phủ thành chủ có mạc đại liên quan. Kỳ Cương trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết hôm nay hắn là không động đậy Sở Thanh Vân. Lúc này, hậu trường Cao Phong cũng là không nhanh không chậm đi lên chiến đài, cười nhạt nhìn Kỳ Cương, nói ra. Kỳ Cương, Sở Thanh Vân là đại hạ võ sĩ, là ta đại hạ võ cung nhân, nếu như còn nữa như vậy sự tình, Huyết Lang Bang cũng không tất tồn tại. Không dám, không dám, ban nãy là ta nhất thời kích động, nhất thời kích động. Kỳ Cương sắc mặt tái xanh, lại chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Cao Phong ngữ khí tuy nhẹ, lại làm cho hắn tâm kinh đảm hàn. Tần quản gia đứng ra, vẫn là đánh bản thân cuộc chiến sinh tử người chứng kiến cờ hiệu. Mà Cao Phong cũng là tuyên bố đứng ra nói, Sở Thanh Vân chính là lão tử người, ngươi còn dám động đến hắn, lão tử không để yên cho ngươi. Hơn nữa Kỳ Cương ánh mắt vẫn còn ở liên tiếp đi trên khán đài ngắm. Trước có ba cổ khí tức áp ở trên người hắn, trừ Tần quản gia cùng Cao Phong ở ngoài, còn có một cổ kinh khủng nhất trực tiếp đem hắn áp đảo trên lôi đài. Cái loại này khí tức kinh khủng Kỳ Cương chỉ là nhiều năm trước, ở thành chủ đại nhân phía trước cảm thụ qua một lần. Đối phương rất có thể là võ linh cấp cường giả. Lúc này Kỳ Cương hận không thể mình tát mình mấy miệng rộng một cái, sớm biết Sở Thanh Vân phía sau có võ linh cấp cường giả, hắn tuyệt đối sẽ không tự rước nhục nhảy ra. Hiện tại chế xíu, người không giết chết bản thân ngược lại bị đe dọa một trận, Huyết Lang Bang danh tiếng có thể nói là té ngã cốc. Kỳ Cương mang theo Huyết Lang Bang người, xám xịt rời khỏi. Sở Thanh Vân nhận lấy Trương Hàn cấp 2 hắc hổ võ hồn. Nhảy xuống chiến đài thời điểm bên tai cũng là vang lên Ú Vân thanh âm, kết thúc sau đó đi thích khách liên minh tìm ta. Sở Thanh Vân khắp nơi tìm kiếm cũng là căn bản không có phát hiện Ú Vân tung tích, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Đối với thần bí lại cường đại Ú Vân, Sở Thanh Vân là tò mò không thôi, thế nhưng trong lòng nhưng lại có một loại không hiểu tín nhiệm. Lấy Sở Thanh Vân thực lực và tiềm lực, tự nhiên là đã bị một đống lớn làm người đau đầu khen tặng cùng mời chào. Thậm chí rất nhiều người đều đem nhà mình nữ nhi tôn nữ lấy ra làm lợi thế, mê hoặc hắn. Bất quá cũng may Cao Phong lấy Đại Hạ Võ Cung danh nghĩa, giúp hắn toàn bộ cản trở lại. Đại Hạ Võ Cung cửa ra, Diệp Lan nhìn vạn chúng chúc mục Sở Thanh Vân, khí sắc có chút khó coi. Hừ, bất quá đánh bại phế vật một dạng tam cấp võ sư là thứ gì, thật muốn xuống giáo huấn bọn họ một trận. Diệp Kỳ đối với hắn hờ hững, lại đối Sở Thanh Vân chú trọng không gì sánh được, điều này làm cho cái này thiên chi kiêu tử Diệp Lan cảm giác đặc biệt khó chịu. Ha ha, Diệp Lan đại ca bớt giận, hắn tính là thứ gì, không đáng được đại ca ngươi nổi giận, Vũ Vương mộ địa mới là tối trọng yếu. Hiện tại ba nhà khác khẳng định cũng nhìn chằm chằm Thanh Sơn Thành, chúng ta vẫn là khiêm tốn cho thỏa đáng tất cả, hay là chờ Lá Sán đại ca đến lại nói. Nói lên Lá Sán, mấy người bọn họ trên mặt đều là biến được có chút tôn sùng. Bọn họ mấy người này đều là tới từ Liên Sơn quận thành. Đối Thanh Sơn Thành võ giả đều là xem thường nhất cố, càng không cần phải nói ngoài thành những thứ kia trong Sơn Thôn võ giả. Mà Lá Sán càng là Diệp gia trẻ tuổi nổi bật người, được xưng Diệp gia trẻ tuổi thứ hai cường giả. Còn như Diệp gia thứ nhất cường giả ở Liên Sơn quận thành đã thành thần nói một dạng tồn tại, 30 tuổi không tới cũng đã đột phá võ sư trở thành võ linh. Hừ, trước cùng Lá Sán đại ca đi, tiểu tử kia khẳng định cũng chịu không được Vũ Vương mộ địa mê hoặc, đến lúc đó giết chết hắn. Diệp Lan hừ lạnh một tiếng, dẫn người rời đi. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 61, cải biến vận mệnh đồ. Theo Đại Hạ Võ Cung sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân trước tiên đi thích khách liên minh. Sắc trời bắt đầu tối, trên đường người cũng từ từ thiếu, Sở Thanh Vân hành tung cũng không có dẫn tới người ta chú ý. Thích khách liên minh trong như trước u ám, có hai cái sát thủ ở xếp hàng công việc nghiệp vụ, bất quá tiếp đãi bọn hắn không phải U Vân. Cảm thụ được Sở Thanh Vân khí tức, U Vân đi ra, đem hắn gọi vào trong một gian mật thất. Sở Thanh Vân, Thương Lãng Vương mộ địa mở ra, chuyện này ngươi biết chưa? U Vân không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề nói. Sở Thanh Vân gật đầu, chuyện này hắn đã sớm nghe Tiền Tam bàn cái kia thần bí gia hỏa nói qua. Ngươi mở ra phương viên 10.000 thước khí hải, hiện tại nguyên lực lấp đầy bao nhiêu? U Vân hỏi. Lấp đầy đại khái 1/3 đi, tất cả đều là đột phá ngày đó thu nhận, sau ta đều không có tu luyện thế nào. U Vân vấn đề có chút kỳ quái, bất quá Sở Thanh Vân vẫn thành thật trả lời. Cho ngươi một khối cực phẩm nguyên thạch, ngươi thử nhìn một chút. U Vân vừa nói chuyển cho Sở Thanh Vân một khối nguyên thạch. Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, tiếp đó tặng không nguyên thạch còn không muốn, vậy hắn chính là người ngu. Vả lại U Vân rất hiển nhiên là không đem một khối cực phẩm nguyên thạch thả ở trong mắt a. Chứng bộ câu cỡ nguyên thạch như là bán trong suốt bạch sắc thủy tinh một dạng, tản ra hơi hào quang, phía trên mang theo một tia mùi thơm, càng làm cho Sở Thanh Vân có chút mặt đỏ xuất thần. Mau nhanh tu luyện, tự nhiên đờ ra làm gì? U Vân cau mày nói ra. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, sau đó nhắm mắt ngưng thần trục xuất tạp niệm, bắt đầu thu nhận luyện hóa nguyên thạch trong nguyên lực. Cực phẩm nguyên thạch nguyên lực, rất dễ dàng luyện hóa. Sở Thanh Vân dùng đại khái 10 phút thời gian thu nhận luyện hóa toàn bộ nguyên lực, mà nguyên thạch còn lại là răng rắc vỡ ra trở thành thả lỏng giòn tinh thể toái rơi xuống đất. Như thế nào đây? Trong khí hải nguyên lực, nhiều hơn thiếu. U Vân hỏi, trong lời nói có một điểm tiếu ý. Sở Thanh Vân sâu cau mày, nói ra. Chỉ nhiều một chút, cơ hồ. Không có gì thay đổi. Trước hắn chỉ là nghe U Vân nói, tu luyện có thể sẽ tiêu hao đặc biệt rất nhiều tài nguyên, thế nhưng dù sao không có tận mắt thấy, sở dĩ cảm thụ không sâu. Mà hiện tại, hắn có thể nói là tận mắt thấy. Một khối cực phẩm nguyên thạch tương đương với 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, 1.000.000 tệ trung phẩm nguyên thạch, 1.000.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Như vậy nguyên lực đập phải hắn trong khí hải căn bản là liền một bọt nước đều nhìn không thấy. Nhìn giống tuyết 2/3 khí hải, Sở Thanh Vân khóe miệng co quắp này, trong lòng phức tạp vạn phần. Một khối cực phẩm nguyên thạch đầy đủ có cấp 2 võ hồn võ sư theo nhị cấp lên tới tam cấp. Thế nhưng đối với ngươi mà nói căn bản là như muối bỏ biển. Sở dĩ, ngươi cần tài nguyên tu luyện, so người ta nhiều hơn tài nguyên, theo ta nói biết Thương Lãng Vương trong mộ địa, thì có ngươi cần tài nguyên. Nghe U Vân nói. Sở Thanh Vân hận không được lập tức vọt tới trong mộ địa chém giết bảo. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, một vị võ vương cường giả mộ địa tuyệt đối là có thật lớn lực hấp dẫn. Không biết lại có bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Võ vương mộ địa, ta nhất định phải đi. Sở Thanh Vân cắn răng, nói ra. Võ vương mộ địa tuyệt đối là nghìn năm khó gặp đại kỳ ngộ, với hắn mà nói càng phải như vậy. Bởi vì tiếp cận bình thường thủ đoạn đi kiếm tiền, chỉ sợ hắn cả đời cũng góp không đủ để thăng tới nhị cấp võ sư nguyên thạch. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, mặc dù biết võ vương mộ địa tuyệt đối sẽ hấp dẫn nhiều võ sư, thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không có cách nào, hắn nhất định phải liều mạng một bả. Rất tốt, võ vương mộ địa có cấm chế, chỉ có thể cho phép võ linh cấp trở xuống người tiến nhập, lấy thực lực ngươi mới có thể ở tứ cấp võ sư phía trước tự bảo vệ mình, coi như là lại một tí tẹo như thế tư cách. Bất quá, ngươi phải cẩn thận, có 4 cổ thế lực. Đó chính là Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc, Tiêu gia, Kim gia, Chu gia, còn có Diệp gia. Diệp gia? Có phải hay không cùng Diệp Kỳ có quan hệ? Sở Thanh Vân cắt đứt U Vân, hỏi. U Vân gật đầu, nói ra. Không sai, Thanh Sơn thành chính là thuộc về Diệp gia phạm vi thế lực, thành chủ Diệp Thanh Phong cũng là Diệp gia trưởng lão. Sở Thanh Vân như có điều suy nghĩ gật đầu, tỏ ý U Vân tiếp tục. Võ vương trong mộ địa bên ngoài vật chân quý nhất là một bộ vương cấp kiếm pháp, tại đây Liên Sơn quận thành, xem như là cao cấp nhất kiếm pháp, coi như là ở Đại Hạ Quốc cũng là rất vật chân quý. Vương cấp kiếm pháp. Sở Thanh Vân trên mặt có chút mộng so. Thấy cái này U Vân thở dài, giải thích. theo võ linh bắt đầu đại cảnh giới đột phá, thì không phải là đơn giản tích lũy nguyên lực, cần phải đi cảm ngộ bản thân võ đạo. Vương cấp kiếm pháp với hàm ý, chỉ cần có thể đem một kiếm này pháp luyện tới viên mãn, liền đầy đủ đột phá đến vương cấp, đương nhiên chỉ là có cơ hội, mà không phải 100%. Như thế vừa giải thích, Sở Thanh Vân liền biết trong lòng lại là không nhịn được nồng nhiệt. Không hổ là võ vương cường giả mộ địa a, lại có loại vật này. Hắn cuồng phong thất kiếm toàn bộ luyện thành, hiện tại đúng là cần càng mạnh kiếm pháp thời điểm. Vương cấp kiếm pháp tuy là chân quý, thế nhưng ta cho ngươi biết một cái tình báo tuyệt mật, Thương Lãng Vương trong mộ địa, có một cái có khả năng triệt để cải biến ngươi vận mệnh đồ đạc. Nói ra những lời này thời điểm, U Vân thanh âm hết sức chăm chú. Sở Thanh Vân thậm chí không rõ cảm giác được, một ít mờ mịt ba động từ trên người nàng tỏa ra, tựa hồ là ở phòng ngừa bị người nghe trộm. Sở Thanh Vân đã sớm suy đoán, U Vân rất có thể là võ linh cấp cường giả. Có thể để cho võ linh cấp cường giả đều cẩn thận như vậy đồ đạc, tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Chẳng lẽ vương cấp kiếm pháp chưa đủ triệt để cải biến vận mệnh? Sở Thanh Vân thử dò hỏi. U Vân nhìn chòng chọc hắn sau một lát, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi đầu tiên phải hiểu một việc. Liên Sơn quận thành, thậm chí cái này đại hạ quốc, đối toàn bộ thế giới mà nói đều là rất nhỏ địa phương. Đối mảnh thế giới này mà nói, vương cấp kiếm pháp lại tính được cái gì chứ? Hoàng cấp, tôn cấp, thậm chí càng mạnh kiếm pháp cũng không phải là không có. Mà món đồ kia, phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng phải cần dẫn được vô số người cạnh tranh được đầu rơi máu chảy, có thể triệt để cải biến một người, thậm chí một thế lực vận mệnh đồ đạc. U Vân nói triệt để chấn động Sở Thanh Vân. Đến Thanh Sơn thành sau, Sở Thanh Vân nguyên tưởng rằng Liên Sơn quận thành chính là không được đại địa địa phương, còn như đại hạ quốc, vậy càng là xa không thể chạm. Không nghĩ tới, ở U Vân trong miệng, cái này tất cả đều là không đáng giá nhắc tới địa phương nhỏ. Trước hắn cũng âm thầm đã đoán U Vân thân phận, không nghĩ tới, hắn vẫn là đoán tiểu. Đó là thứ gì? Nếu như nói Sở Thanh Vân không động tâm, đây tuyệt đối là gạt người. U Vân thái độ để cho hắn đối món đồ kia xuất hiện vô cùng mãnh liệt hiếu kỳ cùng khát vọng. Bất quá U Vân cũng là lắc đầu, nói ra. Rõ ràng là vật gì, ta sẽ không nói cho ngươi, tất cả thì nhìn ngươi số mệnh, nếu là không có phần kia số mệnh ngược lại đi cưỡng cầu, nói không chắc chắn hại tính mệnh của ngươi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 62, Hàn Thanh Sơn Mạch. Sở Thanh Vân chưa từ bỏ ý định, lại truy vấn hai lần. Bất quá U Vân ý rất nghiêm, chính là không nói cho hắn rõ ràng là vật gì, để cho trong lòng hắn đặc biệt bất đắc dĩ. Đúng, ban nãy ở trên chiến đài, ta kiếm dường như hỏng, ta chỗ này có 245 khối thượng phẩm nguyên thạch, có thể hay không mua được một thanh kiếm tốt. Sở Thanh Vân rút ra hắn tăng kiếm, nhìn chuôi kiếm hơn 10cm địa phương một cái vết rách, nói ra. Trong nhà tinh cương trường kiếm theo hắn ngay từ đầu tu luyện liền khiến cho dùng, không nghĩ tới thừa nhận một tháng võ sư cấp nguyên lực, vậy mà hư mất. Võ sư cấp nguyên lực quá mạnh. Vũ khí thông thường căn bản không chịu nổi, đi theo ta cho ngươi tìm một thích hợp. U Vân lấy tiền, mang Sở Thanh Vân đi trước đài. Lật một hồi, nàng tìm ra một thanh trường kiếm, ném cho Sở Thanh Vân, nói ra. Thử xem cái này có thích hợp hay không. Sở Thanh Vân run lên vỏ kiếm, trường kiếm xẹp một tiếng bắn ra đến, bị hắn tiếp ở trong tay. Kiếm dài khoảng 1m50, ba ngón rộng, chính giữa có sống, toàn thân màu đen, ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền cảm thấy một chút nhàn nhạt hàn ý. Trường kiếm vào tay hơi trầm xuống, Sở Thanh Vân có chút không thích ứng. Bất quá như vậy mới thích hợp hắn, bởi vì dùng ra huyền thiên thần văn sau, hắn lực lượng sẽ tăng phúc rất nhiều, quá nhẹ kiếm, ngược lại không thích hợp hắn. Hắc thiết trường kiếm, toàn thân dùng hắc ô thiết chế tạo, đêm không ảnh lưu niệm, huyết không lưu vết, có khả năng tiếp nhận được cửu cấp võ sư nguyên lực. Sở Thanh Vân huy kiếm thời điểm, U Vân ở một bên giải thích. Hảo kiếm, liền nó, bao nhiêu tiền? Trường kiếm trở vào bao, Sở Thanh Vân cười hỏi. 150 khối thượng phẩm nguyên thạch, xem ở chúng ta quen như vậy phân thượng, 145 bán cho ngươi, tính thêm ban nãy khối kia cực phẩm nguyên thạch. Thanh toán xong. U Vân lắc lư Sở Thanh Vân túi tiền, nói xong xoay người rời khỏi. Mãi đến U Vân biến mất, Sở Thanh Vân mới hồi phục tinh thần lại. U Vân nàng, lại đem tiền hắn toàn bộ lấy đi. Hơn nữa, càng làm cho Sở Thanh Vân không nghĩ tới là, luôn luôn cho hắn ấn tượng là thần bí cường đại U Vân, vẫn còn có như vậy một mặt. Được, tiện nghi nhỏ quả nhiên là chiếm không được a. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ rời khỏi thích khách liên minh. Theo U Vân từng nói Thương Lãng Vương mộ địa phong ấn, 3 ngày sau sẽ đạt đến một cái yếu nhất điểm tới hạn, đến lúc đó, nhất định sẽ có người xuất thủ. Trên tay một khối hạ phẩm nguyên thạch cũng không có, Sở Thanh Vân chỉ có thể tìm một nhà cửa hàng binh khí, đem hư mất tinh cương trường kiếm đổi điểm người thường dùng ngân lượng, tìm ra rất phá lữ điếm, nhìn ăn nhìn xài, được thông qua 3 ngày. Một dạng võ giả có lẽ sẽ chịu không được, thế nhưng Sở Thanh Vân sinh ở nông gia cũng không phát giác được có cái gì. Chỉ là đáng tiếc hắn hắc thiết chiến nỗ để ở nhà. Bằng không ngược lại là có thể đổi lại không ít nguyên thạch. Đến U Vân theo như lời thời gian, Sở Thanh Vân sáng sớm liền thức dậy, ra khỏi thành hướng ngoài thành Hàn Thanh Sơn mạch chạy đi. Vô luận là thành trong vẫn là ngoài thành đều có thể nhìn đến nhiều võ giả thành quần kết đội chạy đi Hàn Thanh Sơn mạch, mà trong bọn họ đại đa số dĩ nhiên có là võ giả cảnh. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, những người này nếu như dám vào đi tuyệt đối chính là pháo hôi. Hàn Thanh Sơn mạch khoảng cách Thanh Sơn thành không xa, Sở Thanh Vân cưỡi ngựa, không nhanh không chậm đi hơn nửa giờ, liền đến dưới chân núi. Đến chân núi, hắn mới thấy, lên núi trên đường, lại bị người thiết trí cửa khẩu. Lấy tiền, muốn lên sơn kiếm bảo bối, mỗi người giao nộp một khối trung phẩm nguyên thạch. Cái gì? Dựa vào cái gì lấy tiền? Mẹ, chỉ bằng lão tử là huyết lang bang, không giao tiền liền cút cho lão tử. Chân núi bị huyết lang bang người náo được lộn xộn. Rất nhiều người đều là vô cùng không vừa lòng, nhưng đại đa số cũng đều là ngoan ngoãn giao tiền lên núi. Dù sao trứng chọi đá theo cái phương hướng này lên núi, phần lớn đều là Thanh Sơn thành người, huyết lang bang danh hiệu, vẫn là rất dễ sử dụng. Tiểu tử, giao tiền. Hai khối trung phẩm nguyên thạch. Xếp hàng Sở Thanh Vân thời điểm, một cái dáng vẻ lưu manh võ giả đưa tay tiện vừa cười vừa nói. Ồ! Vì sao người ta đều là một khối, đến ta thì trở thành hai khối? Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói ra. Hắc hắc, không tại sao, cũng bởi vì lão tử nhìn ngươi khó chịu. Cho ngươi hai con đường, hoặc là ngoan ngoãn giao tiền lên núi, hoặc là mấy ca đem ngươi cướp sạch, bỏ lại sơn đi. Huyết lang bang võ giả hắc hắc cười nhạt, một đôi ánh mắt gian tà cũng là trên dưới quan sát. Nhìn Sở Thanh Vân trên người có cái gì đáng tiền đồ đạc. Trước hắn đã nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, một người qua đây, lại còn trẻ như vậy, nhất định là dễ khi dễ cái loại này. Xin lỗi, ta tuyển chọn con đường thứ ba, đó chính là, ngươi cút ngay cho ta. Sở Thanh Vân một bả níu tên kia cổ áo, như là ném rác rưởi một dạng, tiện tay đem hắn ném qua một bên, trên mặt đất lật tốt lăn lộn mấy vòng, đụng vào trên một thân cây. Mẹ, ngươi dám đánh huyết lang bang người, ngươi chết nhất định. Bàn hùng ca, có người tìm việc. Vẫn đánh người. Ở đó ra hỏa thép to xuống, rất nhanh một người cao vượt quá hai thước, da rẻ đen thui, vóc người thật mập ra hỏa từng bước một đi qua đến. Ai dám tìm việc? Vẫn dám đánh chúng ta huyết lang bang người. Bàn hùng ca nổi giận gầm lên một tiếng. Hợp với cái kia phó vóc người cùng hung thần áp sát hình dạng, ngược lại cũng thật giống là cẩu hùng một dạng, hù dọa được Sở Thanh Vân bên cạnh mấy cái võ giả đều cách hắn xa xa. Tựu là ngươi. A, ngươi là Sở Thanh Vân. Mẹ tam cầu tử, lão tử không phải nói sao, không cho phép đắc tội võ sư, ngươi cái này không có nhãn lực thái độ cầu vật. Thấy rõ Sở Thanh Vân sau, bàn hùng ca hù dọa được cả người run run một cái, hung hăng nảy trước tên kia một bạt tai, sau đó quay đầu bỏ chạy. Sở Thanh Vân tàn nhẫn phế bỏ Trương Hàn, không lưu tình chút nào vặn rớt Trương Hàn đầu thời điểm bàn hùng ca an vị trên khán đài. Một màn kia, hắn cả đời cũng không thể quên được. Tiểu tử này nhìn qua còn có chút tuấn tú, động thủ, đó là so với ai khác đều áp. Người ở chung quanh nghe đến Sở Thanh Vân tên cũng là đều nghị luận. Bọn họ chưa thấy qua Sở Thanh Vân, nhưng nghe qua tên hắn, một cái xã lại võ giả, nhưng ngay cả Huyết Lang Bang còn không sợ, Sở Thanh Vân tên đã sớm truyền khắp Thanh Sơn Thành. Lợi dụng khi Huyết Lang Bang người chạy trốn cơ hội, rất nhiều người đều là cùng nhau tiến lên, xông lên sơn. Mãi đến Sở Thanh Vân sau khi đi xa, Huyết Lang Bang nhân tài lại lần nữa thiết tạp, bắt đầu lấy tiền. Bất quá, không có 2 phút, lại là một đội người cưỡi ngựa đấu đá lung tung, đánh bay mấy người bọn hắn, vọt vào vào. Ăn mặt cho Huyết Lang Bang mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là giận mà không dám nói gì. Thành vệ quân người, phía sau là phủ thành chủ, bọn họ cũng là không thể trêu vào. Hàn Thanh Sơn mạch đỉnh chóp, một chỗ đường kính trong hố sâu, có một chỗ cửa đá thật to, còn có một mảnh phòng ốt lầu cắt lộ ra một nửa cuối cùng. Ở đó chung quanh, 3 tầng trong 3 tầng ngoài chật ních toàn bộ Liên Sơn quận các nơi chạy tới võ giả cùng các vũ sư. Có người hiếu kỳ đem một khối cao co nửa người đá lớn ném về hố sâu. Bất quá tảng đá tiến nhập hố sâu trong phạm vi, hố sâu chung quanh sáng lên nhất tầng nhàn nhạt, nửa trừ vỏ trứng một dạng năng lượng lá mỏng, đem hòn đá kia chấn được vỡ nát. Tầng kia lá mỏng, chính chỗ này mộ địa phong ấn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Bạch Ngọc pho tượng. Một đám người làm ồn cũng muốn để cho người khác đi phá tan phong ấn, thế nhưng không ai đồng thủ. Mỗi người chủ ý đều giống nhau, đó chính là tiêu hao người ta nguyên lực, vì mình mở ra phong ấn. Ly. Một thanh âm vang lên, hiện ra ưng gáy tiếng vang lên, một đạo bóng ma lướt qua đỉnh núi, mọi người ngẩng đầu, thấy một kim quang chọi lọi cự ưng, xoay quanh ở đứng trên đỉnh núi. Yêu thú cấp 3 kim quang điêu. Là Kim Thái Đại Ca đến. Kim Thái Đại Ca, chúng ta ở chỗ này. Đỉnh núi một chỗ rất tới gần phong ấm địa phương, một đám người phất tay hoan hô thăm hỏi. Kim Thái. Xem ra bọn họ chính là trong tứ đại gia tộc, người nhà họ Kim. Xuất hành đều có yêu thú cấp 3 thay đi bộ, thật đúng là. Phong cách ạ. Sở Thanh Vân ngẩng đầu. Nhìn kim quang điêu phía trên đảo kia ngạo nghễ thân ảnh, yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh, một xanh biếc cự điểu bay qua đến, ở đỉnh núi xoay quanh. Đồng dạng một người ngang nhiên đứng ở điểu trên lưng, dẫn tới phía dưới người Diệp gia trận trận hoan hô. Diệp gia trẻ tuổi người thứ hai, Diệp Sán. Một cả người bốc màu lửa đỏ loan điểu, mang theo một cái màu đỏ lông mi thanh niên im lặng bay tới. Chu gia, Chu Lập. Ha ha, Chu Lập, Diệp Sán, các ngươi thế nhưng so với ta trễ một bước, xem ra lục mao điểu cùng loan điểu vẫn là so bất quá chúng ta ra cái này kim quang điêu. Kim quang điêu phía trên Kim Thái cười ha ha nói ra. Buồn tẻ so. Chu Lập lắc đầu cười nhạt nói ra. Diệp Sán có chút khó chịu quát lên. Tiêu Trúc Nhi làm sao còn chưa tới? Hả? Tiêu gia tại sao không ai đến? Ha ha, Diệp Sán, ngươi đây cũng không biết Tiêu gia danh ngạch đã để cho vị tiểu thư kia. Kim Thái cười ha ha, nói ra. Vị tiểu thư kia. Diệp Sán cùng Chu Lập đều là sững sờ, sau đó hai người trong mắt đều là không tự chủ được lộ ra nồng nhiệt vẻ. Vị tiểu thư kia trăm sông đổ về một biển tháng trước đột nhiên xuất hiện ở Liên Sơn quận thành, cơ hồ trong một đêm, liền kinh diễm to như vậy một tòa quận thành. không biết có bao nhiêu thiếu công tử ca là khom lưng đại xuôn soi. Hơn nữa cơ hồ từng cái có chút bối cảnh công tử ca đều thu được trong nhà nghiêm khắc cảnh cáo tuyệt đối không cho phép đối vị tiểu thư kia có bất kỳ vô lễ. Ngay hai người hồi ức xuất thần thời điểm, một đạo màu xanh lưu quang xẹt qua chân trời bay tới, một cái uyển giống như tiên tử thanh y nữ tử, đạp một cái màu xanh sợi tơ, nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh núi. Nữ tử xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi đều an tĩnh lại, tất cả mọi người là ngẩng đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn nàng kia. Băng cơ tuyết ra, phong hoa tuyệt đại, cô gái này chỉ ứng thiên trên có a. Hừ. Kim quang điêu phía trên kim thái. Trọng trọng rên một tiếng thức giấc tất cả mọi người. Nhìn mình trong lòng nữ thần bị người chăm chú nhìn, kim thái trong lòng chính là cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ninh Tuyết tiểu tí, tại hạ Diệp gia Diệp Sán, đã sớm nghe nói Ninh Tuyết ngươi là đẹp như thiên tiên, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền à. Tại hạ Chu Lập, hôm nay nhìn thấy Ninh Tuyết tiểu tí diện mạo thật sự là tam sinh hữu hạnh. Diệp Sán cùng Chu Lập đều là tranh nhau đại xuôn soi, tức đến kim thái khói mắt bắp thịt quất thẳng tới. Bất quá, Ninh Tuyết tiểu tí, khí sắc thủy chung là vô cùng nhạt đúng trên mặt thậm chí có chút lãnh mạc. Ba vị công tử, chính sự quan trọng, vẫn là sớm đi phá tan phong ấm đi. Nữ thần lên tiếng, ba người vội vàng đồng ý. Lần này kim thái giành trước động thủ. Đoạn nhai kim đao. Kim đao đoạn nhai. Kim thái hét lớn một tiếng, trong tay hiện ra một bả chói mắt kim sắc đại đao. Hắn một đao vung lên, giữa không trung xuất hiện một bả dài quá trăm mét kim đao, sáng lên ánh sáng chói mắt. Đập ầm ầm ở đó phong ấm trên. Hơi mỏng phong ấm rung động kịch liệt, cả ngọn núi tại đây tuyệt cường một kích phía dưới đều nhẹ nhàng run rẩy. Kim gia mạnh nhất võ hồn, tam giai võ hồn đoạn nhai kim đao quả nhiên lợi hại. Nghe nói kim thái hoàn mỹ truyền thừa phụ thân hắn kim gia tộc lớn võ hồn, có giống nhau như đúc võ hồn, sở dĩ từ nhỏ đã bị xác định vị trí tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Kim thái bày ra thực lực, để cho phía dưới rất nhiều người trong mắt đều là lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Xem ta! Hắc phong mãng! Diệp Sán cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, triệu hồi ra bản thân võ hồn, nguyên lực rót vào, võ hồn cấp tốc bành trướng trong chớp mắt trở thành một cái cỡ thùng nước trăm mét cự mãng. Cự mãng dài bén nhọn răng nanh toàn thân quanh quẩn khói đen đột nhiên đánh về phía đỉnh núi phong ấm. Mãnh liệt va chạm để cho phong ấm lại lần nữa mờ nhạt vài phần. Mà tam giai võ hồn cường hãn. Còn lại là lại lần nữa lay động mặt các võ giả. Sở Thanh Vân đến Thanh Sơn Thành thời gian cũng không ngắn thế nhưng tam giai võ hồn, hắn cũng vẫn là hôm nay lần đầu tiên thấy. Bất quá, chấn động thuộc về chấn động, trong lòng hắn cũng là không có gì đố kỵ, bởi vì hắn biết bản thân một ngày nào đó cũng sẽ có tam giai võ hồn, thậm chí tứ giai ngũ giai càng mạnh võ hồn. Thôn phệ võ hồn thu nhận Trương Hàn võ hồn lực lượng cường hóa tiến độ đã đạt đến 21%. Chỉ cần đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến tam giai là hắn có thể bắt đầu cường hóa hắn võ hồn. Kim Thái cùng Diệp Sán sau Chu Lập cũng là không nhanh không chậm động thủ. Hắn võ hồn cũng là tam giai hỏa diễm điểu. Hỏa diễm điểu võ hồn vòng quanh phong ấm bay một vòng, vẩy xuống tảng lớn hỏa diễm, đem đỉnh núi nhiệt độ đều cứng rắn đề cao nhiều. Ba người luôn phiên xuất thủ sau, bao phủ mộ địa phong ấm, đã nếu đến mức tận cùng, nhìn qua thậm chí lúc ẩn lúc hiện. Dường như lập tức phải hủy diệt hình dạng. Tất cả mọi người là âm thầm xúc lực, nhìn về phía không trung trong bốn người người cuối cùng, vị kia thiên tiên vậy, Ninh Tuyết tiểu tí. Nàng võ hồn, vậy là cái gì giai vị? Tất cả mọi người trong lòng đều là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá, Ninh Tuyết cũng không có sử dụng võ hồn, nàng ở dưới chân màu xanh sợi tơ phía trên nhẹ nhàng giẫm lên một cái, một đạo thanh sắc quang mang bay ra, phi kiếm vậy đánh lên phong ấm. Phong ấm vốn chính là lung lay sắp đổ, ở dưới một kích này, một điểm phá mặt, rốt cuộc ầm ầm vỡ vụn. Phong ấm phá vỡ trong nháy mắt, ba gia tộc lớn ba vị công tử, còn có vị kia Ninh Tuyết tiểu tí bốn người bay vọt mà xuống, bốn người gần như cùng lúc đó xông vào, hướng võ vương mộ địa chỗ sâu phóng đi. Người phía sau cũng là theo sát sau, như nước thủy triều xông vào rộng đại môn. Sở Thanh Vân đem so sánh muộn, rơi xuống phía sau. Chờ hắn sau khi xông vào, đã có rất nhiều người đều biến mất ở bên trong. Thấy loại tình huống này, Sở Thanh Vân ngược lại là không vội, ngược lại đã rơi xuống phía sau, gấp đi nữa lấy xông về phía trước cũng không có ích gì. Hơn nữa, hắn có dũng khí khẳng định cái này võ vương mộ địa tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không phải ai xông nhanh, ai có thể lấy được chỗ tốt đơn giản như vậy. Tiến nhập đại môn sau là một cái đại sảnh, đối diện mặt là một cái một người cao bạch ngọc pho tượng. Pho tượng sau có ba cái thông đạo, xem bộ dáng là đi thông bất đồng ba cái địa phương. Bạch ngọc pho tượng điêu khắc sinh động như thật, mỗi một chỗ chi tiết đều là tinh điêu cặn kẽ khắc, hiển nhiên là cùng dụng tâm làm. Pho tượng người trên khuôn mặt anh tuấn, trên mặt lại cho người ta một loại tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn cảm giác. Cái này phải là mộ địa chi chủ Thương Lãng Vương pho tượng đi. Sở Thanh Vân hướng về phía pho tượng xem một hồi, liền cái này một chút thời gian, tất cả mọi người đã xông vào ba cái thông đạo. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Chiếc nhẫn chữ vật. Minh mông rộng trong đại sảnh, chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân một người. Sở Thanh Vân đứng ở pho tượng kia trước, khom người cúi ba cung yên lặng nói ra. Hôm nay tự tiện xông vào lăng mộ, xin thỉnh Thương Lãng Vương đại nhân thứ tội. Lúc này, lại là một người xông tới. Người nọ liếc Sở Thanh Vân một cái, bĩu môi, mắng câu ngu xuẩn, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào lối đi bên trái trong. Bất quá! Ngay Sở Thanh Vân một lần cuối cùng đứng dậy thời điểm, hắn chợt thấy Thương Lãng Vương pho tượng bối chắp sau lưng một tay phía trên, vậy mà mang theo một cái chiếc nhẫn màu đen. Xác nhận không ai sau, Sở Thanh Vân đi vòng qua sau pho tượng mặt, gỡ xuống chiếc nhẫn kia. Vòng quanh pho tượng đi một vòng, Sở Thanh Vân phát hiện chiếc nhẫn này mang theo địa phương cực kỳ chú trọng. Vô luận theo vị trí đó đều nhìn không thấy, chỉ có ở pho tượng trước quốc cung hoặc người dập đầu theo cái kia vùng đất thấp địa phương mới có thể thấy được giữa hai tay giới chỉ. Ha, không muốn đến trong đại sảnh cũng có bảo bối, quả nhiên là người tốt có hảo báo a. Sở Thanh Vân rồi đối pho tượng cuối nhất cung. Sau đó quan sát tỉ mỉ lên chiếc nhẫn kia. Giới chỉ toàn thân màu đen, nhìn qua đơn giản thậm chí có chút thô ráp. Nhưng lại có một loại cổ xưa đại khí cảm giác, khiến người ta xem một chút, liền cảm thấy được không phải bình thường đồ đạc. Lan qua lăn lại một hồi, Sở Thanh Vân cũng không phát hiện chiếc nhẫn này cuối cùng dùng như thế nào. Chẳng lẽ muốn giống như trong truyền thuyết như vậy? Nhỏ máu nhận chủ. Sở Thanh Vân quyết định thử xem, hắn cắn đứt ngón tay, nặn ra một giọt máu rơi vào chiếc nhẫn kia phía trên. Đỏ tươi giọt máu bị giới chỉ chậm rãi thu nhận, một loại huyết mạch tương liên cảm giác xuất hiện ở cùng chiếc nhẫn kia trong lúc đó. Cái này, đây là trong truyền thuyết chiếc nhẫn chữ vật. Sở Thanh Vân trong lòng nhất thời kinh hỉ vạn phần, hai tay cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Chiếc nhẫn chữ vật a, toàn bộ Thanh Sơn Thành đều chưa nghe nói qua ai có thể có một cái. Không nghĩ tới cái này ngay từ đầu trong đại sảnh, vậy mà ẩn giấu một món đồ như vậy trọng bảo. Tâm thần chìm vào trong giới chỉ, Sở Thanh Vân phát hiện cái giới chỉ này có chừng dài rộng cao các 10 thước không gian, nói cách khác có 1.000 thước vuông không gian. Cự đại không gian trong trống rỗng chỉ có một khối lớn chừng bàn tay màu xám cho miếng vải. Nếu không phải là thân là cái này một không gian chủ nhân, đối không ở giữa có tuyệt đối trưởng khống. Sở Thanh Vân thậm chí đều phát hiện không tầm thường này miếng vải. Tâm niệm vừa động, miếng vải liền hiện ra ở trong tay hắn. Miếng vải xuất hiện trong nháy mắt, một cổ tuế nguyệt khí tức đập vào mặt. Sở Thanh Vân thậm chí sợ hắn động tác lớn một chút, sẽ đem miếng vải chấn vỡ. Bất quá cũng may, nó thời gian tồn tại tuy là đặc biệt lâu, nhưng vẫn là rất cứng cỏi. Lớn chừng bàn tay miếng vải, phía trên siêu siêu vẹo vẹo vẻ một ít đường nét, còn có mấy cái phù hiệu đánh dấu, xem Sở Thanh Vân không hiểu ra sao. Đây cũng là một khối tàn đồ đi, một cách địa đồ một bộ phận. Lật qua lật lại xem một hồi, Sở Thanh Vân suy đoán đây là một mặt tàn đồ. Chỉ là không biết chỉ hướng địa phương nào, dấu có vật gì, một khối nhỏ tàn đồ, căn bản cái gì cũng không nhìn ra. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, tàn đồ trong nháy mắt theo trên tay biến mất, lại xuất hiện ở trong chữ vật giới chỉ. Ha ha, không hổ là chiếc nhẫn chữ vật, đúng là thần kỳ. Sở Thanh Vân đối chiếc nhẫn chữ vật hứng thú. Hiển nhiên là vượt quá đối mảnh tàn đồ hứng thú. Phía trước có ba cái đường hầm lớn, người trước mặt đều tự tuyển chọn thông đạo đi vào, hiện tại Sở Thanh Vân cũng là gặp phải như vậy tuyển chọn. Theo pho tượng bên cạnh bỏ qua, hắn đứng ở chính giữa thông đạo trước, bỗng nhiên cảm giác trên tay chiếc nhẫn chữ vật có chút phát nhiệt. Hiện tượng này dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý. Hắn lại đi tới lối đi bên trái, giới chỉ cũng là một điểm phản ứng cũng không có. Đi tới bên phải thông đạo, giới chỉ lại lần nữa phát nhiệt, bất quá so với chính giữa cái lối đi kia, nhiệt độ thấp một ít. Nếu phí hết tâm tư lưu lại giới chỉ, vậy nhất định không có hại ta. Đi ở giữa. Sở Thanh Vân rất nhanh làm ra quyết định đi ở giữa cái lối đi kia. Đi một hồi, Sở Thanh Vân liền phát hiện thông đạo hai phía đầy giống nhau như đúc gian phòng, hơn nữa nhiều trong phòng đều truyền ra tiếng đánh nhau. Có chút gian phòng bị mở ra, bên trong cũng rất an tĩnh không ai. Sở Thanh Vân đi vào quét liếc mắt liền phát hiện trong phòng một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều thấy tranh đấu vết tích. Lúc này, vừa vặn có một cái võ sư theo trong một cái phòng lao ra, trong lòng vẫn ôm một cái không bọc nhỏ khỏa. Cái này võ sư hiển nhiên là vừa mới trải qua một hồi đại chiến, trong cơ thể nguyên lực ba động rất mãnh liệt, Sở Thanh Vân liếc mắt liền nhìn ra, hắn là nhị cấp võ sư. Này, huynh đệ, nơi này hiện tại là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân gọi lại hắn, hỏi. Nhất cấp võ sư. Tiểu tử, đem ngươi lấy được đồ đạc tất cả đều giao ra đây. Người nọ quan sát Sở Thanh Vân một cái, sau đó khí sắc hung ác tàn nhẫn đe dọa hắn. Phiền toái ra hỏa. Sở Thanh Vân âm thầm nói thầm một câu, thi triển ra huyền thiên thần văn, một bả hướng nhị cấp võ sư nắm tới. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hắc thiết thủ. Thấy Sở Thanh Vân dám chủ động xuất thủ, người nọ nhất thời giận dữ, trực tiếp dùng ra hồn kỹ, trên tay như là bao vây nhất tầng thiết trào, hung hăng bổ về phía Sở Thanh Vân. Bất quá, hai người hai tay đụng nhau trong nháy mắt, hào quang màu vàng sầm lóe lên, hắn hồn kỹ hắc thiết thủ cũng là trong nháy mắt bị chấn nát, cánh tay đều bị lực lượng khổng lồ đập vỡ, cả người đập ầm ầm đến trên mặt tường. Nhất giai hồn kỹ ở Sở Thanh Vân huyền thiên thần văn phía trước căn bản cũng không đủ xem. Bây giờ có thể nói đi. Sở Thanh Vân từ trên cao, nhàn nhạt hỏi. Loại này vừa thấy mặt đã muốn đánh cướp người. Sở Thanh Vân đối với hắn hoàn toàn không có hảo cảm gì. Nếu như hắn nữa không thức thời vụ nói, Sở Thanh Vân sẽ không để ý hạ sát thủ tiến hắn một đoạn. Nói đại nhân ta nói, lối đi này hai phía có đặc biệt rất nhiều gian phòng, có trong phòng có bảo bối, có còn lại là không có thứ gì. Hơn nữa có trong phòng có khôi lỗi bị phong ấn yêu thú cùng thủ vệ, có trong phòng không có thủ vệ, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật, đều là lập tức. Đại nhân, đây là ta vừa mới lấy được, ba cây cấp 2 linh dược, tất cả đều hiến cho ngài, van cầu ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Người kia nói xong, đem trong lòng bao vây bỏ trên đất, liên tiếp cầu khẩn. Hắn tuy là cánh tay đoạn thế nhưng chút thương thế này đối võ sư mà nói không coi vào đâu, dùng nguyên lực tẩm bổ, rất dễ dàng là có thể khôi phục. Thế nhưng Sở Thanh Vân nếu như giết hắn, vậy coi như cái gì đều không. Nghe xong hắn giải thích, Sở Thanh Vân xem như là minh bạch, võ vương mộ địa bảo bối ở nơi này từng cách trong phòng còn lại. Thì nhìn vận khí. Vận khí tốt, có thể gặp được đến vừa có bảo vật, vừa không có thủ vệ gian phòng. Mà vận khí không được, nói không định tuyển chọn trong phòng chỉ có thủ vệ, nhưng không có bảo vật. Được, ngươi đi đi. Ba cây cấp 2 linh dược, về điểm này tiền, Sở Thanh Vân thật đúng là chướng mắt, hắn xoay người hướng thông đạo chỗ sâu đi tới. Vậy mà không có giết ta, cũng không cướp ta đồ đạc. Nhìn Sở Thanh Vân bóng lưng cái kia nhị cấp võ sư, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Đại nhân, ta còn có một cái suy đoán muốn nói cho ngươi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Cao cấp khôi lỗi. Đại nhân, căn cứ ta và ta mấy cái bằng hữu trải qua, chúng ta suy đoán, lối đi này trong gian phòng là có quy luật. Càng là đi vào trong, trong phòng bảo vật càng là tốt, nhưng tương tự càng là đi vào trong, gặp thủ vệ thực lực cũng càng cường. Phía trước ban đầu gian phòng coi như là cửu cấp võ giả đều có thể xông qua. Thế nhưng nơi này gian phòng ban nãy ta cũng vậy liều mạng phía trên tính mệnh mới đập toái cái kia khôi lỗi. Sở dĩ đại nhân ngươi nhất định phải cẩn thận, làm theo khả năng, không nên quá đi sâu. Người nọ bởi vì cảm kích Sở Thanh Vân, sở dĩ đem mình dự đoán, nói cho Sở Thanh Vân. Được, đa tạ. Sở Thanh Vân xoay người đối với hắn chắp tay cười, liền tiếp tục đi vào bên trong. Ngay mới vừa rồi đi được mấy bước, hắn liền nhận thấy được trên tay mình giới chỉ nhiệt độ tại từ từ biến cao. Theo hắn từng bước một đi vào trong, giới chỉ nhiệt độ cũng là tại từ từ đề cao. Rất hiển nhiên, chiếc nhẫn kia đang ở chỉ dẫn hắn đi đến thông đạo một cách đặc biệt nhất định gian phòng. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân thấy nhiều không ai động tới gian phòng, thậm chí còn có một ít đang ở chiến đấu gian phòng. Tuy là hắn đi vào là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, thế nhưng Sở Thanh Vân đều là bất vi sở động, chỉ là tỉ mỉ cảm thụ giới chỉ nhiệt độ, hướng nó chỉ thị gian phòng đi tới. Càng là đi vào trong, gặp người thì càng ít, không động tới gian phòng thì càng nhiều. Thế nhưng người bên trong thực lực đều là vô cùng cường. Không có người nào là đầu ngốc, trước người nọ phát hiện quy luật, người ta khẳng định cũng sẽ chậm rãi phát hiện. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân thậm chí gặp nhiều cái chỉ là khí tức để hắn cảm thấy sợ mất mật ra hỏa, mấy cái tuyệt đối là cấp 5 ở trên võ sư. Bất quá, tất cả mọi người vội vã chém giết bảo. Sở Thanh Vân trên thân giống tuyết, hắn không gây sự, cũng không có ai đi tìm hắn để gây sự. Đi một hồi trên tay giới chỉ đã biến rất nóng, Sở Thanh Vân càng đi về phía trước vài chục bước, phát hiện giới chỉ nhiệt độ biến thấp. Cái kia bị chỉ thị gian phòng, ngay phía sau cách đó không xa. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kích động, rất rõ ràng, hắn muốn tìm gian phòng đang ở phụ cận. Căn cứ giới chỉ nhiệt độ, Sở Thanh Vân chậm rãi di động, cuối cùng xác nhận một cái phòng, ở phòng này cửa, giới chỉ nhiệt độ là cao nhất. Vô luận hắn về phía trước vẫn là về phía sau, giới chỉ nhiệt độ đều có thể hạ xuống. Tựu là ngươi. Sở Thanh Vân phá cửa mà vào, cũng là đột nhiên trợn to hai mắt. Gian phòng không coi là nhỏ, có sấp xỉ 100 thước vuông. Trong cả căn phòng rất trống trải, nhìn một cái không sót gì. Không có thứ gì, chỉ có ở trong phòng trung ương nhất, có một cái hẻm cao 2 mét to lớn nhân hình khôi lỗi. Đây là chỉ có thủ vệ giả, không có bảo bối gian phòng. Sở Thanh Vân hiện tại chỉ cảm thấy được trong lòng có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh qua. Hắn phí hết tâm tư buông tha nhiều như vậy cơ hội, dựa theo giới chỉ dẫn, vậy mà tìm được một cái như vậy gian phòng. Bất quá, trong cửa đứng chốc lát, Sở Thanh Vân thấy được có cái gì không đúng. Cái kia khôi lỗi mặc dù là đối mặt hắn, lại không nhúc nhích, không có một chút muốn công kích ý tứ. Chẳng lẽ Sở Thanh Vân trong lòng đột nhiên giật mình, mơ hồ có một suy đoán. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới khôi lỗi trước, nhẹ nhàng chạm thử, đúng là khôi lỗi giống như là một cái vật chết một dạng, căn bản không có một điểm phản ứng. Đây là một cái vô chủ khôi lỗi. Sở Thanh Vân dựa theo trước đối chiếc nhẫn chữ vật phương pháp, muốn phá ngón tay, giọt một giọt máu ở khôi lỗi trên trán. Huyết dịch bị chậm rãi thu nhận, Sở Thanh Vân đối con rối này, nhiều một loại trưởng khống cảm giác, hơn nữa hắn còn được một cái có liên quan con rối này tin tức. Cái này khôi lỗi là một cái cao cấp khôi lỗi, sử dụng thượng phẩm nguyên thạch hoặc người cực phẩm nguyên thạch xem như năng lượng hạch tâm. Bất quá hạch tâm bị qua một điểm hư hại, hiện tại công suất lớn nhất một kích toàn lực chỉ có thể đánh ra thất cấp cao nhất võ sư một kích. Thất cấp võ sư một kích. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, vui vẻ trong lòng. Coi như là chính bản thân hắn, hiện tại chỉ sợ cũng không tiếp nổi thất cấp võ sư một kích. Nguyên bản lấy hắn nhất cấp cảnh giới võ sư, miễn cưỡng tứ cấp võ sư chiến lực, chỉ có thể ở cái này võ vương mộ địa ngoại vi hỗn hỗn. Thế nhưng hiện tại, lấy được một cách như vậy khôi lỗi, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, hắn cũng liền có đi mộ địa chỗ sâu thăm dò một chút tư cách. Hoàn hảo có cái này chiếc nhẫn chữ vật, bằng không đem con rối này mang đi ra ngoài cũng là cái vấn đề. Sở Thanh Vân đem khôi lỗi thu vào chiếc nhẫn chữ vật sau, ra khỏi phòng, lại lần nữa đi mộ địa chỗ sâu đi tới. Đi không bao xa. Giới chỉ theo nhiệt độ nóng người, rất nhanh trở thành chỉ có hâm nóng cảm giác. Thế nhưng Sở Thanh Vân lại đến gần 100 mét sau, giới chỉ lại bắt đầu lại nóng lên. Sở Thanh Vân trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười, trong lòng tràn ngập chờ mong. Lần đầu tiên chỉ thị cho hắn một cái chiến lực sánh ngang thất cấp võ sư khôi lỗi, không biết lần này có thể cho hắn thế nào kinh hỉ. Có lần trước kinh nghiệm, Sở Thanh Vân lần này dùng nhanh hơn thời gian tìm được lần này giới chỉ thị gian phòng. Trên tay nguyên lực lói lên, Sở Thanh Vân oanh phá đại môn. Trong nháy mắt, một cổ nồng nặc nguyên lực chi khí xông tới mặt, Sở Thanh Vân lại một lần nữa ngốc tại chỗ. Chuyện này, cái này tất cả đều là nguyên thạch. Thượng phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm, còn có cực phẩm, trời ạ, kém cỏi nhất đều là thượng phẩm nguyên thạch. Sở Thanh Vân khiếp sợ, trong cả gian phòng ở khắp nơi đều chất đống trứng bồ câu cỡ nguyên thạch, một đống lại một chất đống nguyên thạch, cấp thấp nhất đều là thượng phẩm nguyên thạch. Từ nhỏ đến lớn, Sở Thanh Vân cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, thậm chí không có nghĩ qua. Sẽ có nhiều như vậy nguyên thạch phóng ở trước mặt hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn lại thật có một loại bị hạnh phúc đập ngất cảm giác. Bất quá cũng chính là sau một lát, hắn liền thanh tỉnh qua đây. Trước tiên, Sở Thanh Vân liền lẻn đến cực phẩm nguyên thạch bên cạnh, một bả từng thanh nguyên thạch nắm lên thu được trong chữ vật giới chỉ. Ta sắp xếp, ta sắp xếp, ta giả trang sắp xếp, sở hữu nguyên thạch đều là ta. Sở Thanh Vân phát huy đầy đủ ra võ sư cường đại, hai tay quả thực huy động thành huyễn ảnh cao co nửa người một đống nguyên thạch. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm thiểu. Sắp xếp chừng 5 phút đồng hồ, Sở Thanh Vân mới đem sở hữu cực phẩm nguyên thạch đều cất vào trong chữ vật giới chỉ. Bất quá ngay sau đó, hắn lại ngựa không dừng vó, bắt đầu nắm lên thượng phẩm nguyên thạch đi trong chữ vật giới chỉ bỏ vào. Sau nửa giờ, Sở Thanh Vân mệt hai tay khó chịu, trong phòng nguyên thạch cũng bị hắn sắp xếp thất thất bát bát, còn dư lại cuối cùng một đống. Lúc này, Sở Thanh Vân lỗ tai khẽ động, chợt nghe có thanh âm truyền đến. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là có người qua đây. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không thể không đề phòng a. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đem trước cái kia khôi lỗi phóng xuất. Nhìn đồ sổ khôi lỗi, Sở Thanh Vân trong lòng an tâm một chút, hắn hốt lên một nắm nguyên thạch trong tay nguyên lực rung một cái, đem nguyên thạch chấn vỡ, sở hữu nguyên lực đều vỗ tới khôi lỗi phía trên. Lấy được nguyên lực rót vào, khôi lỗi hai mắt chỗ thoáng qua một chút tia sáng. Một cổ không rõ ràng lại làm người sợ hãi khí tức, lặng yên phát ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Mưu sát lục cấp võ. Lão đại, phía trước có thật mạnh nguyên lực ba động, nhất định có bảo vật. Hắc hắc, lại có sinh ý làm, lần này vẫn quy củ cũ, ta và lão nhị đi vào, ba người các ngươi giữ cửa. Thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh, năm người xuất hiện ở Sở Thanh Vân ngoài cửa, không có hảo ý vào trong xem chừng. Nguyên thạch là nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch, tất cả đều là thượng phẩm nguyên thạch, lão đại, lần này chúng ta phát. Kháo hậu hai người trong mắt trong nháy mắt tràn ngập không còn cách nào che đậy tham lam. Còn như Sở Thanh Vân, căn bản là trực tiếp bị bọn họ coi nhẹ. Ít nhất cấp võ sư mà thôi, nhằm nhò gì, bọn họ năm người trong yếu nhất cũng là tam cấp võ sư thực lực. Ở lão đại và lão nhị dưới sự hướng dẫn, năm người nối đuôi nhau mà vào, ngăn ở cửa. Bọn họ năm cái đều là không chút nào do dự phóng xuất ra bản thân khí tức, hơn nữa, làm uy hiếp Sở Thanh Vân, bọn họ liền võ hồn đều bày ra. Trong, lão đại là lục cấp võ sư, lão nhị là cấp 5 võ sư. Hai người bọn họ có cấp 2 võ hồn. Ba người hắn đều là tam cấp, tứ cấp võ sư, hơn nữa đều là nhất giai võ hồn, cùng lão đại lão nhị thực lực sai biệt rất lớn. Tiểu tử, xem ở ngươi giải quyết cái này khôi lỗi phân thượng, ngoan ngoãn cho ta mấy cái dập đầu mấy cái khấu đầu, hôm nay để lại ngươi một con đường sống. Lão đại cười nhạt nhìn Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân tuy là đã lấy đi tuyệt đại đa số nguyên thạch, thế nhưng bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Sở Thanh Vân sẽ có chiếc nhẫn chứ vật. Sở dĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân cũng là vừa mới giải quyết cái kia khôi lỗi, còn chưa kịp cầm nguyên thạch. Hắc hắc, chỉ là dập đầu cũng không đủ, muốn đi ra ngoài, ngươi vẫn được theo lão tử trong quần chui qua. Lão nhị cười hắc hắc, một chân nâng lên đạp phải trên không cửa, ngăn ở cửa. Đúng đúng đúng, như con chó theo nhị ca dưới đáy quần mặt chui qua. Nếu như lại học hai tiếng cầu kêu, vậy hoàn mỹ, ha ha ha. Phía sau mấy người đi theo ồn ào. Bọn họ căn bản là không có coi Sở Thanh Vân là chuyện. Quỳ xuống dập đầu. Vẫn chui đúng quần học cầu kêu. Sở Thanh Vân trên mặt bỗng nhiên lộ ra một lành lạnh cười nhạt. Nếu như là trước, hắn gặp đám người kia có lẽ thật đúng là sẽ có đại phiền toái. Bất quá hiện tại nha, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Đi! Sở Thanh Vân trong lòng vừa quát, một mệnh lệnh lặng yên truyền đạt cho đứng ở hắn bên cạnh khôi lỗi. Khôi lỗi hai mắt sáng ngời đột nhiên gây khó khăn. Hai bước vọt tới lão đại trước người, trên cánh tay phải sáng lên chói mắt nguyên lực quang mang, một quyền hung hăng đập về phía hắn. Khôi lỗi một quyền, không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ có thuần túy nhất nguyên lực cùng lực lượng. Thế nhưng, một quyền này nguyên lực cùng lực lượng cũng là sánh ngang cao cấp nhất thất cấp võ sư lực lượng. Lão đại vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới trước bị phế một dạng khôi lỗi, lại vẫn có thể cử động, hơn nữa còn chủ động đi công kích hắn. Vội vàng phía dưới, hắn liền sử dụng võ hồn cũng không kịp, chỉ có thể phóng xuất ra một ít nguyên lực. Đơn giản phòng ngự, ầm. Một điểm nguyên lực trong nháy mắt bị khôi lỗi cuồng bạo oanh phá. Tinh thuần nguyên lực cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ở lão đại trên thân thể bạo phát. Hắn giống như là một cái diều đứt dây một dạng cuồng phún lấy huyết bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở phía sau trên tường, ở trên tường lưu lại một cái hình người vết máu, rơi xuống đất không nhúc nhích. Một kích mưu sát lục cấp võ sư. Chiến quả hiển nhiên, Sở Thanh Vân cũng là trong lòng tê dần. Ban nãy một kích kia, đem trước hắn đánh vào khôi lỗi nguyên lực tiêu hao không còn một mảnh trước, hắn chính là đánh vào ước chừng 1.000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ là một quyền, liền tiêu hao 1.000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Lão đại tuy là chết, thế nhưng lão nhị bốn cái vẫn còn, Sở Thanh Vân không dám khinh thường, lại nắm lên đại khái hơn 1.000 khối nguyên thạch, chấn vỡ đem nguyên lực đánh vào khôi lỗi trong. Chạy! Chạy mau! Một quyền đấm chết lão đại, biến thái, đại biến thái. Lão nhị đám người phục hồi tinh thần lại nhìn Sở Thanh Vân cũng là không có một chút khinh thị, ngược lại là tràn ngập sợ hãi và kính sợ. Bốn người hù dọa được sợ vỡ mật té ra bên ngoài chạy. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là khống chế khôi lỗi đuổi theo. Người ta hắn có thể mặc kệ, thế nhưng lão nhị cũng là nhất định phải lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn võ hồn là cấp 2 võ hồn, vừa lúc là Sở Thanh Vân hiện tại nhu cầu cấp bách. Có đầy đủ nguyên lực chống đỡ, khôi lỗi bộc phát ra tốc độ kinh người, cơ hồ trong chớp mắt liền đuổi theo lão nhị, sau lưng hắn lại là đấm ra một quyền đi. Lần này ở Sở Thanh Vân có tình ý dưới sự khống chế, khôi lỗi chỉ bộc phát ra lục cấp võ sư nguyên lực cùng lực lượng, hơn nữa cố ý tránh ra lão nhị chỗ yếu. Bất quá, mặc dù là như vậy, một quyền xuống, lão nhị cũng là bị đánh được trọng thương, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Khống chế khôi lỗi đem lão nhị xách về đến phòng sau, Sở Thanh Vân yên lặng cảm ứng một cái, phát hiện lục cấp võ sư một kích tiêu hao đại khái 300 khối thượng phẩm nguyên thạch nguyên lực. Bất quá, truy kích cùng dẫn người trở về, tuy là không có mấy bước, nhưng cũng tiêu hao hơn 40 khối thượng phẩm nguyên thạch nguyên lực. Đi cái lộ đều có thể tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực, chuyện này nhất định chính là cái không có chỗ. Sở Thanh Vân trong lòng kêu rên, hắn tựa hồ là mơ hồ thấy mình bị con rối này ăn phá sản một ngày. Ngươi nói muốn ta chui đúng quần, còn muốn dập đầu, học cầu kêu. Sở Thanh Vân nhìn chó chết một dạng co quắp trên mặt đất lão nhị cười lạnh nói. Lão nhị khí sắc trắng bệch, vội vàng nói. Đại nhân ta sai, đều là ta có mắt như mù, mạo phạm đại nhân, ta học cầu kêu uong uong uong uong, đại nhân, van cầu ngươi liền coi ta là thành một sấm, đem thả đi, ta có thể chui ngươi đúng quần. Chui ngươi tê dại. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một cước giẫm ở hắn lưng, kình lực nhập vào cơ thể mà qua, chấn vỡ trái tim của hắn. Lão nhị sau khi chết, hắn võ hồn cũng là chậm rãi di chuyển trên người, bây giờ bị Sở Thanh Vân triệu hồi ra thôn phệ võ hồn, kể cả lão đại võ hồn cùng nhau nuốt vào. Còn lại thượng phẩm nguyên thạch tất cả đều bị Sở Thanh Vân cất vào trong chữ vật giới chỉ. Theo lão đại và lão nhị trên thân, hắn vẫn tìm ra hai cái bao lớn, bất quá thời gian cấp bách, hắn cũng lười phải đi xem, một mạch nhét vào trong chữ vật giới chỉ, chuẩn bị sau khi ra ngoài lại cẩn thận kiểm tra. Ra khỏi phòng sau tiếp tục hướng phía trước, dọc theo con đường này, chiếc nhẫn chữ vật lại không có phát nhiệt. Mà Sở Thanh Vân cũng không có dừng lại. Một đường về phía trước. Đối hai phía gian phòng, Sở Thanh Vân cũng là không có hứng thú gì. Bởi vì hắn mơ hồ suy đoán cái này sở hữu trong phòng tốt nhất đồ đạc, chỉ sợ sẽ là hắn đi qua hai cái gian phòng. Còn như xa cách rất có thể chỉ là mê hoặc người mà cố ý thiết trí. Lại đến gần 10 phút, Sở Thanh Vân trước mắt sáng tỏ thông suốt, đã theo hơi lộ ra u ám trong thông đạo đi tới. Nhìn lại, Sở Thanh Vân xem đến phần sau có 3 cái thông đạo. Xem ra, 3 cái thông đạo cũng là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng tất cả mọi người hội tụ đến nơi này a. Không biết khác hai cái trong thông đạo có cái gì. Sở Thanh Vân mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng đến nơi đây, hắn đương nhiên sẽ không trở về nữa xem. Phía trước, mơ hồ truyền đến ồn ào tranh đấu tiếng theo thanh âm, Sở Thanh Vân đi tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Xe cắn người cầu. Quẹo qua hai cái cong, bỏ qua một mảnh thạch lâm, Sở Thanh Vân thấy một chỗ đại điện, bên trong dường như có không ít người. Là không để lộ hắn chiếc nhẫn chứ vật, Sở Thanh Vân trước tiên đem khôi lỗi phóng xuất, sau đó lấy ra nhất đại túi nguyên thạch mới mang theo khôi lỗi tiến nhập đại điện. Ở trong đại điện đã tụ tập không ít người, chừng vượt quá 100 người ở trong đại điện, tất cả đều là ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm trong đại điện, một chỗ trong suốt thủy tinh. Một cái cao hơn 3 mét trên thạch đài để một cái đường kính hẹn nửa thước trong suốt thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, phiêu đãng mười mấy giọt trong suốt dịch thể, cũng là không có một chút ba động cùng khí tức truyền tới. Sở Thanh Vân không biết đó là vật gì, nhưng là từ người chung quanh thái độ, hắn cũng có thể nhìn ra ở trong đó tuyệt đối là đồ tốt. Bởi vì ngay cả Liên Sơn quận thành ba gia tộc lớn người Kim gia, Chu gia, người Diệp gia đều tụ tập ở nơi này. Không có tiếp tục hướng phía trước. Đương nhiên, cao cấp nhất bốn người kia căn bản cũng không có lúc trước thông đạo còn có nơi này dừng lại. Lấy bọn họ thân phận địa vị, phía trước đồ đạc, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Bọn họ mục tiêu đều là vô cùng rõ ràng, đó chính là Thương Lãng Vương truyền thừa, bộ kia vương cấp kiếm pháp. Trong đại điện người đều ở đây đề phòng lẫn nhau, thế cục dường như khẩn trương. Sở Thanh Vân mới vừa xuất hiện, liền bị tất cả mọi người phát hiện. Trong nháy mắt bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trong cũng không thiếu cấp 5 võ sư ở trên cường giả, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là giật mình, có chút khẩn trương. Bất quá, nhìn bên người Khôi Lỗi, hắn là như vậy an tâm không ít. Thất cấp võ sư chiến lực, vô luận là đặt vào ở đâu, vậy cũng là không thể khinh thường. Có Khôi Lỗi bên người, Sở Thanh Vân từng có đến chia một chén xúc khí. Đối với mình khí tức, Sở Thanh Vân không có cố ý che đậy, hắn nhất cấp võ sư thực lực, làm cho tất cả mọi người đều là lộ ra vô cùng khinh thường ánh mắt. Tất cả mọi người không có coi hắn là chuyện, trừ Diệp gia Diệp Lan. Hắc hắc, trước không có đụng tới tiểu tử này, còn tưởng rằng muốn bỏ qua, không nghĩ tới a, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, vậy đừng trách ta. Diệp Lan nhìn Sở Thanh Vân, trong lòng âm thầm cười nhạt. Hắn sớm vài ngày đến Thanh Sơn Thành, đối Diệp Kỳ là vừa gặp đã thương. Diệp Kỳ chẳng những người rất xinh đẹp, hơn nữa cha nàng càng là võ linh cấp cường giả, lại là người đứng đầu một thành ở Diệp gia, cũng là địa vị tôn quý. Nếu như hắn có thể lấy được Diệp Kỳ, đối với hắn sau đó phát triển tuyệt đối là có lợi thật lớn. Thế nhưng đau khổ truy cầu chừng mấy ngày, Diệp Kỳ căn bản là cũng không quan tâm hắn, lại đối Sở Thanh Vân nhớ mãi không quên, bình thường treo ở bên mép. Coi như là lần này, Diệp Kỳ cũng là đặc biệt tiếc nuối, nói thực lực của chính mình quá kém, không thể cùng Sở Thanh Vân cùng đi nơi này. Đây hết thầy, cũng làm cho Diệp Lan đối Sở Thanh Vân tràn ngập ghen ghét. Diệp Tiểu Hải đi lồng chết tên phế vật kia. Diệp Lan đối bên cạnh một con chó tay sai, nhỏ giọng phân phó nói. Người nọ gật đầu cười lạnh hướng đi Sở Thanh Vân. Tiểu tạp toái, ngươi bất quá nhất cấp võ sư, ngươi có tư cách gì đi vào? Quỳ xuống cho ta, bỏ ra ngoài đi. Diệp Tiểu Hải chỉ vào Sở Thanh Vân, nói ra. Người chung quanh đều là ôm cánh tay xem náo nhiệt, không có cần xen vào việc của người khác ý tứ. Ngươi xem như là cái thứ gì, cái này võ vương mộ địa, chẳng lẽ là nhà ngươi hay sao? Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra. Ha ha, tốt tiểu tạp toái, ngươi đủ cuồng. Ngươi cho rằng giết cái phế vật tam cấp võ sư, mình chính là cao thủ. Ta cho ngươi biết, loại người như ngươi, ở trong mắt chúng ta, mãi mãi cũng là phế vật. Diệp Tiểu Hải ha ha cười như điên, không chút nào đem Sở Thanh Vân để vào mắt. Xuất thân từ Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc, bọn họ trong xương thì có một loại bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt, từ trước đến nay coi thường hắn xuất thân thấp hèn người. Hừ, oang kêu cẩu không cắn người, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không biết cắn không cắn người. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Vô liêm sỉ tiểu tử, ta đương nhiên cắn người. Diệp Tiểu Hải đã bị khiêu khích, không chút suy nghĩ liền thốt ra. Không qua nói mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy được không thích hợp, thừa nhận mình cắn người, đây chẳng phải là nói, hắn thừa nhận mình là con chó. Há, nguyên lai vẫn là cái sẽ cắn người cẩu. Sở Thanh Vân gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Người chung quanh đều là một mảnh cười ha ha. Riêng là Chu gia cùng người nhà họ Kim chẳng những cười như điên không ngừng, còn nói lời châm chọc khiêu khích. Đều là tứ đại gia tộc, quan hệ bọn hắn cũng không phải là như vậy hài hòa. Tiểu tạp toái, ngươi đáng chết. Bát cực quyền. Diệp Tiểu Hải khí sắc đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, Tam cấp võ sư khí tức cuồng bạo tuôn ra, nắm bắt hai đấm đánh về phía Sở Thanh Vân. Diệp Tiểu Hải trên cánh tay bao quanh tinh thuần nguyên lực, một quyền đánh ra, lại cho người ta một loại đặc biệt cảm giác. Loại cảm giác này, Sở Thanh Vân cũng không xa lạ, đó là thế, là Diệp Tiểu Hải bản thân lĩnh ngộ quyền thế. Kiếm có kiếm thế, đao có đao thế, luyện quyền người đem một bộ quyền pháp lực lượng ngưng tụ vào một quyền tự nhiên cũng có thể lĩnh ngộ ra quyền thế. Như vậy đối thủ, Sở Thanh Vân vẫn là lần đầu tiên gặp. Hắn không dám khinh thường, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, một chiêu hiểu phong tàn nguyệt nghênh đón, thậm chí ngay cả ngũ tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn đều chuẩn bị cho tốt tùy thời sử dụng. Hai người nhanh chóng đánh nhau. Kiếm quang quyền phong giao thoa, đánh được vô cùng kịch liệt. Bất quá, Sở Thanh Vân dù sao chỉ là nhất cấp võ sư, nguyên lực tinh thuần trình độ kém xa Diệp Tiểu Hải. Hơn nữa hắn bất đắc dĩ phát hiện bản thân cuồng phong thất kiếm một chiêu mạnh nhất phong quyền tàn vân uy lực cũng không bằng Diệp Tiểu Hải bộ kia quyền pháp. Sở dĩ, giao thủ không bao lâu, hắn liền rơi vào hạ phong. Diệp Lan đại ca, tiểu tử kia thua nhất định, hắn kiếm pháp bất quá là rác rưởi nhất cấp thấp kiếm pháp, Tiểu Hải bát cực quyền, đây chính là gia tộc chân tàng cao cấp quyền pháp. Cái loại này rác rưởi kiếm pháp, ở quận thành tặng không đều không người muốn, cho dù là luyện đến đại thành uy lực cũng không đủ ngưng tụ kiếm khí. Ha ha, chớ quên tiểu tử kia thế nhưng ngọn núi chui ra ngoài, có lẽ đó là bọn họ trấn thôn kiếm pháp đây. Người Diệp gia đều cười nhạo lên Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ thiên phú, tuyệt đối là có thể nói kinh khủng. Thế nhưng, không bột đố gột nên hồ, cuồng phong thất kiếm dù sao chỉ là ra hắn tình cờ lấy được. Một cái võ giả có thể được kiếm pháp tuyệt đại đa số cũng đều là cấp thấp kiếm pháp. Sở Thanh Vân có thể lấy cấp thấp kiếm pháp lĩnh ngộ ra kiếm thế, đây đã là nhất kiện rất khó sự tình. Bát cực liệt thạch, bát cực phục hổ, bát cực hám địa. Diệp Tiểu Hải càng đánh càng thuận lợi, bát cực quyền luôn phiên dùng ra, đem Sở Thanh Vân ép liên tiếp lui về phía sau, khó có thể chống đỡ. Lấy cao cấp quyền pháp khi dễ cấp thấp kiếm pháp, loại cảm giác này thật sự là để cho hắn thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Đáng ghét, kiếm pháp không bằng người a. Chẳng lẽ muốn dùng võ hồn? Thế nhưng, gia hỏa này cũng có võ hồn a. Trong hoảng loạn, Sở Thanh Vân lại quét ra một kiếm, bất quá bởi vì có chút phân tâm, một kiếm này cơ hồ là bằng bản năng quét ra đi. Hơn nữa dùng, cũng là hắn hồi lâu cũng không có sử dụng thu phong lạc diệp. Bất quá, trên tay hắn dùng là thu phong lạc diệp, trong lòng nghĩ dùng, cũng là cuồng phong bạo vũ. Tâm tay không giống nhau, thế nhưng một kiếm này uy lực cũng là khiến người ta kinh ngạc, chính diện ngăn trở Diệp Tiểu Hải một quyền. Chuyện này, ta minh bạch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Thất kiếm hợp nhất. Chuyện này, ta minh bạch. Một kiếm bước lui Diệp Tiểu Hải, Sở Thanh Vân trong lòng giác ngộ, nghĩ đến một loại khả năng. Nếu đồng nhất kiếm chiêu trong những kiếm pháp kia có thể uy lực dung hợp trở thành kiếm thế kia bất đồng kiếm chiêu trong lúc đó, vì sao không thể dung hợp đây? Ban nãy thu phong lạc diệp cùng cuồng phong bạo vũ vô ý một điểm dung hợp, liền bước lui vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Tiểu Hải. Như vậy có thể thấy được, như vậy là đi thông. Nghĩ đến phải đi làm, Sở Thanh Vân lập tức vung ra một kiếm, trên tay là thu phong lạc diệp, trong lòng suy nghĩ cuồng phong bạo vũ. Thế nhưng, lần này cũng là thất bại, hắn đánh ra ngoài, chính là thu phong lạc diệp. Lại thử nghiệm hai lần, vẫn là thất bại. Ban nãy một cái, thuần túy chính là linh quang lóe lên, có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Tại sao có thể như vậy? Đúng. Học tập bất kỳ vật gì đều là theo đơn giản nhất bắt đầu, ta hẳn là nếm trước thử đem Xuân Phong Hóa Vũ cùng Hạ Phong Vơ Ngôn dung hợp. Sở Thanh Vân lập tức cải biến kiếm pháp, mỗi một lần đều là dùng ra cái này hai kiếm đối địch. Bất quá, cuồng phong thất kiếm trước hai kiếm uy lực dù sao cũng có hạn. Trong lúc nhất thời, chỗ hắn cảnh biến được càng thêm gian nan, bị Diệp Tiểu Hải đánh được cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần đều kém chút bị Bát Cực Quyền đánh tới trên thân. Thế nhưng Sở Thanh Vân vẫn còn ở cắn răng kiên trì, nỗ lực đi tìm cái này hai kiếm dung hợp cơ hội. Rốt cục, ở một lần hiểm thêm hiểm né qua Diệp Tiểu Hải đập về phía đầu hắn một quyền sau, Sở Thanh Vân linh quang lóe lên tìm được một chút dung hợp cơ hội. Hạ Phong, Xuân Phong thuộc về đều là gió. Đi! Tìm được cơ hội sau, Sở Thanh Vân đối cuồng phong thất kiếm đáng sợ lĩnh ngộ trong nháy mắt phát huy ra tác dụng, hậu tích mà bạc phát, cơ hồ một cái chớp mắt. Hắn liền hoàn thành hai kiếm dung hợp. Hắc thiết trường kiếm lập phách nhi hạ, một đạo trước đó chưa từng có kiếm quang chém qua, ép Diệp Tiểu Hải hai đấm giao nhau phòng ngự. Trước hai kiếm dung hợp sau uy lực, đã không kém gì để ngũ kiếm hiểu phong tàn nguyệt, cứ như vậy kiên cố hơn nhất định Sở Thanh Vân lòng tin. Bước tiếp theo chính là đem để tam kiếm thu phong lạc diệp dung nhập vào. Trong lúc sinh tử, có thể kích thích ra võ giả tiềm năng. Lúc này, Sở Thanh Vân thậm chí có chút muốn cảm kích Diệp Tiểu Hải. Nếu như không có thực lực như vậy vừa vặn mạnh hơn hắn, lại không thể mưu sát đối thủ của hắn, có lẽ Sở Thanh Vân cũng nghĩ không ra dung hợp kiếm chiêu, không thể bị hắn kích thích ra giữa sinh và tử tiềm lực. Có trước kinh nghiệm, Sở Thanh Vân dung hợp tốc độ cũng là biến nhanh. Thu phong lạc Diệp dung nhập sau, ba kiếm dung hợp uy lực đã đủ để sánh ngang cuồng phong bảo vũ. Đông phong lăng xương dung nhập sau, bốn kiếm dung hợp uy lực đã mơ hồ siêu việt cuối cùng một kiếm phong quyển tàn vân. Sở Thanh Vân hoàn cảnh xấu, từng điểm bị hắn hóa nhau đi. Dung hợp đến để ngũ kiếm thời điểm, uy lực đã vượt xa phong quyển tàn vân, thậm chí có thể so với Diệp Tiểu Hải Bát Cực Quyền trong yếu nhược hai quyền. Lúc này chung quanh rất nhiều cao thủ đều là nhận thấy được có cái gì không đúng. Sở Thanh Vân kiếm pháp dường như phát sinh cải biến, thế nhưng nhìn kỹ, dường như có thay đổi hay không, khiến người ta không đoán ra. Kỳ quái a, hắn kiếm pháp uy lực, làm sao đang không ngừng trở nên mạnh mẽ? Chuyện này, ta minh bạch. Hắn dĩ nhiên tại dung hợp bất đồng kiếm chiêu. Hắn ở đem cấp thấp kiếm pháp kiếm chiêu giống như ngưng tụ kiếm thế một dạng dung hợp. Ở đây không thiếu người sáng suốt, rất nhanh thì có người nhìn ra Sở Thanh Vân là ở dung hợp kiếm chiêu. Nhất thời tất cả mọi người trong lòng cũng là lớn là khiếp sợ. Dung hợp bất đồng kiếm chiêu, loại chuyện này bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Lúc này Sở Thanh Vân đã đem cuồng phong thất kiếm tiền lục kiếm hoàn toàn dung hợp. Mới một kiếm uy lực kinh người, kiếm thế mạnh mẽ. Hắn lần đầu tiên ở tránh diện phía trên đem kịp chuẩn bị Diệp Tiểu Hải bước lui. Kiếm pháp cùng quyền pháp so đấu, hắn đã không kém gì Diệp Tiểu Hải. Ngu xuẩn. Với hắn so quyền pháp gì, dùng ngươi nguyên lực đi nghiền ép hắn. Diệp Lan nổ xích Diệp Tiểu Hải một tiếng. Diệp Tiểu Hải lúc này mới đột nhiên nhớ tới trừ quyền pháp ở ngoài. Hắn còn có nguyên lực như thế cách đại ưu thế. Ngay từ đầu hắn quyền pháp áp chế Sở Thanh Vân, muốn thật tốt vui đùa một chút hắn, hành hạ đến chết hắn, thậm chí quên bản thân đường đường tam cấp võ sư, căn bản có thể dùng thực lực tuyệt đối, dùng tinh thuần nguyên lực đi nghiền ép Sở Thanh Vân. Thế nhưng, nội thị phía dưới, hắn bất đắc dĩ phát hiện đi qua trước chiến đấu kịch liệt, hắn nguyên lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Ta nguyên lực đều tiêu hao nhiều như vậy, tiểu tạp toái khẳng định so với ta còn kém, dây dưa đến chết ngươi. Diệp Tiểu Hải lần thứ hai lấn người mà lên, bất quá lần này, hắn cũng là dùng ra nhiều hơn nguyên lực, đem trọng điểm đặt ở nguyên lực lẫn nhau tiêu hao. Điểm này đương nhiên không thể gạt được Sở Thanh Vân. Bất quá, hắn căn bản là không có chút nào quan tâm. Lẫn nhau tiêu hao nguyên lực. Cấp 2 võ hồn mở ra khí hải, mạnh nhất cũng bất quá là phương viên trăm mét khí hải. Sở Thanh Vân hắn khí hải, đây chính là kinh khủng phương viên 10.000 thước, Dù cho vẹn vẹn trang bị đầy đủ 1/3 nguyên lực, vậy cũng hoàn toàn không phải Diệp Tiểu Hải có thể so sánh. Sở Thanh Vân chuyên tâm tại dung hợp cuối cùng một kiếm, mà Diệp Tiểu Hải cũng là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng không tức giận. Hắn nguyên lực ở kịch liệt tiêu hao, mà Sở Thanh Vân như trước như là người không có sao một dạng, kiếm pháp uy lực không có giảm bớt chút nào. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này nguyên lực chẳng lẽ là vô hạn sao? Còn là nói, hắn là tam giai võ hồn, có càng đại khí hải. Diệp Tiểu Hải trong lòng đã loạn. Bất quá coi như hắn muốn phá đầu cũng không nghĩ ra, Sở Thanh Vân khí hải là phương viên 10.000 thước. Không được, ta nguyên lực muốn không nhịn được. Đáng ghét, chỉ có thể lần gắng sức cuối cùng. Tiểu tử tiếp ta một chiêu cuối cùng. Bát cực địa ngục. Diệp Tiểu Hải hét lớn một tiếng, điều động khí hải trong kinh mạch còn lại sở hữu nguyên lực, hội tụ ở quyền thượng, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Đến tốt lắm. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, ngay vừa mới rồi, hắn hoàn thành kiếm thứ bảy dung hợp, cuồng phong thất kiếm, sở hữu kiếm chiêu thông hiểu đạo lý, ngưng tụ thành một kiếm. Thất kiếm hợp nhất, cuồng phong chi kiếm. Giờ khắc này tất cả mọi người con mắt đều là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong tay chuôi này trường kiếm màu đen. Trước đó chưa từng có 7 cái kiếm chiêu dung hợp, uy lực sẽ như thế nào? Một kiếm như vậy có thể hay không ngưng tụ ra kiếm khí? Tất cả mọi người trong lòng đều là vừa khẩn trương lại chờ mong hiếu kỳ. Một đạo chói mắt kiếm quang theo hắc thiết trên trường kiếm bay ra. Khí tức bén nhọn để cho rất nhiều người trên thân lông tơ dựng ngược trong đại điện. Tựa hồ cũng là lên một trận cuồng phong. Bất quá, mấy cái cấp 7 cấp 8 võ sư cường giả trong lòng đều là khe khẽ thở dài. Đúng là vẫn còn không có nghịch thiên, vẫn không thể nào ngưng tụ ra kiếm khí. Bộ kiếm pháp kia thật sự là quá yếu, thất kiếm hợp nhất, phát huy đến cực hạn cũng không có ngưng tụ ra kiếm khí. Nếu như đổi thành kiếm pháp cao cấp, không đổi thành cao cấp nhất cấp thấp kiếm pháp, có lẽ như vậy dung hợp tiếp là có thể ngưng tụ ra kiếm khí. Đáng tiếc a, nếu như có thể ngưng tụ ra kiếm khí, lấy thực lực của hắn đủ để cùng cấp 5 võ sư chống lại. Rất nhiều người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng, vẫn là khổ ở kiếm pháp quá yếu hơn. Bất quá, dù cho không có ngưng tụ ra kiếm khí, một kiếm như vậy cũng không phải Diệp Tiểu Hải có khả năng chống lại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Hỗn loạn tranh đoạt. Mạnh mẽ kiếm quang trong nháy mắt xé sách Diệp Tiểu Hải quyền thế trọng trọng chạm ở trên người hắn. Diệp Tiểu Hải toàn thân sở hữu y phục trong nháy mắt bị chấn nát, cả người bị tung được bay lên, đập ầm ầm đến đại điện đỉnh chóp, sau đó ầm một tiếng rơi xuống đất. Sở hữu nguyên lực đều dùng đến thi triển bát cực địa ngục, cái này hai cái va chạm, hắn hoàn toàn là lấy thân thể ở ngạnh kháng. Kết quả, tại chỗ liền phun ra nhiều tiên huyết, ngũ tạng lục phủ không một không đau, khí tức uể oải nằm trên mặt đất. Luôn miệng nói ta là phế vật, bây giờ lại bị ta đánh thành chó chết một dạng, chẳng phải là nói, ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Sở Thanh Vân từ trên cao, nhìn Diệp Tiểu Hải nói ra. Ngươi! Phốc! Diệp Tiểu Hải bị tức được nói không ra lời, lại là phun ra một ngụm máu đi, mắt tối sầm lại, ngất đi. Lần này, hắn mặt thế nhưng ném sạch. Xem ở Diệp Kỳ phân thượng, tha cho ngươi một mạng, cút cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một cước đem Diệp Tiểu Hải đạp phải Diệp Lan dưới chân. Trước hai người bọn họ lén lút nói thầm, thế nhưng không có tránh thoát Sở Thanh Vân con mắt. Tục ngữ nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, Sở Thanh Vân làm như vậy, thế nhưng thật không có đem Diệp Lan để vào mắt. Bất quá trên thực tế, cũng thật là như vậy. Đứng bên người sánh ngang cao nhất thất cấp võ sư Khôi Lỗi, Sở Thanh Vân có cái này khí, hắn cũng không phải là bị người đến bặt nạt, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng người. Tiểu tử, Diệp Tiểu Hải, hắn chính là người Diệp gia. Đúng là, Diệp Lan khí sắc, biến được đặc biệt u ám, tử tử để mắt tới Sở Thanh Vân. Hừ, ngươi nói như vậy, là ngại Diệp gia thể diện ném còn chưa đủ nhiều sao? Sở Thanh Vân không hề sợ hãi, nói ra. Được, tốt, tiểu tử, ngươi có gan, hôm nay, ta để ngươi xem một chút, khiêu khích Diệp gia kết quả. Diệp Lan khí sắc u ám tới cực điểm, dĩ nhiên chuẩn bị tự mình động thủ. Thất cấp võ sư khí tức không che giấu chút nào thả ra, áp hướng Sở Thanh Vân. Giống như bọn họ loại này đại gia tộc con em dòng chính, từ nhỏ đã nhận lấy tốt nhất huấn luyện, có tốt nhất tài nguyên cùng bí tịch, đối phó bên ngoài phổ thông bát cấp võ sư cũng không thành vấn đề. Cái này khí tức kinh khủng, để cho Sở Thanh Vân cảm thấy sợ hãi. Hắn trốn khôi lỗi sau, nắm chặt trang bị đầy đủ cực phẩm nguyên thạch bao vây, tùy thời chuẩn bị cho khôi lỗi bổ sung nguyên lực. Mà khôi lỗi con mắt chỗ cũng là sáng lên ánh sáng yếu ớt, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này Kim gia cùng Chu gia người dẫn đầu nhìn nhau một cái, gật đầu. Hai người lợi dụng khi tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn cơ hội, bỗng nhiên xuất thủ, nhảy lên một cái, nhảy hướng trong đại điện ở giữa cái kia thủy tinh cầu. Bất quá! Ở đây cường giả rất nhiều, hai người bọn họ căn bản không khả năng giấu riêng được tất cả mọi người con mắt. Dừng tay! Giả dối tiểu tử! Trong nháy mắt! Lại có ba người theo sát sau, nhảy hướng trên thạch đài thủy tinh cầu, còn có quá nhiều nói nguyên lực đánh tới. Rằng co cục diện trong nháy mắt bị phá vỡ. Dẫn đầu xông lên năm người hỗn loạn tranh đoạt, hơn nữa còn phải phòng bị người phía sau nguyên lực tập kích. Trong hỗn loạn, một đạo nguyên lực đánh trúng thủy tinh cầu trong nháy mắt nổ thành vô số mảnh vụn, bên trong mười mấy giọt trong suốt dịch thể tứ tán ra. Hướng đại điện các phương hướng tán đi. Nhanh đoạt. Đó là ta, các ngươi đều cút cho ta. Trong đại điện nhất thời loạn thành lung tung, tất cả mọi người đi điên cuồng tranh đoạt những thứ kia dịch tích. Phía trước liều mạng muốn đi tóm vào trong tay, phía sau còn lại là điên cuồng vấy ra nguyên lực đi công kích người trước mặt. Một cái cấp 5 võ sư đưa tay ở cách một giọt dịch tích còn có 10 cm thời điểm. Bị vài nói nguyên lực đồng thời trúng đích, đánh thành tổ ong vò vẽ. Một cái khác có khống chế hình võ hồn võ sư, dùng cái kia sợi tơ dạng võ hồn quấy rối người chung quanh, một hơi đoạt hai giọt dịch tích. Bất quá còn chưa kịp cao hứng, liền bị hơn 10 đạo nguyên lực, hồn ký đồng thời trúng đích, bị đánh thành cặn bã, hai giọt dịch tích cũng là lại lần nữa chạy như bay. Trong đại điện, từ lúc dịch tích bay ra sau, cơ hồ mỗi một chỗ cũng bắt đầu người chết. Có dịch tích địa phương, thì có điên cuồng tranh đấu. Diệp Lan nhìn một chút Sở Thanh Vân, lại nhìn một chút một cái theo bên cạnh hắn bay qua dịch tích, dậm chân một cái, hướng dịch tích phóng đi. Giết người tùy thời có thể giết, thế nhưng bỏ qua bảo bối, vậy coi như được không bù mất. Có một dịch tích hướng Sở Thanh Vân nơi này bay tới, bên cạnh có hai cái tứ cấp võ sư đi theo truy. Ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, bốn đạo mặt lục sắc dây bay ra quấy rối hai người kia chốc lát. Sau đó đưa tay đem dịch tích tóm vào trong tay. Dịch tích vào tay hơi lạnh, nhưng không có tản ra, vẫn là vẫn duy trì một giọt nước hình thái. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nhất cấp võ sư cũng dám nhúng chàm nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân vừa song tay, từng tiếng gào thét liền vang lên, chung quanh võ sư đều là đối với hắn tấn công. Một cái cấp 5 võ sư thậm chí ỷ vào thực lực cường hãn, vọt thẳng hướng hắn. Hừ, lại còn coi ta là trái hồng mềm. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trốn khôi lỗi bên cạnh, khống chế khôi lỗi, đem sở hữu công kích đều cản được. Khôi lỗi thân thể dị thường kiên cố, vô luận là nguyên lực công kích vẫn là hồn kỹ công kích, đều chỉ có thể ở trên người nó đánh ra khanh khanh kim minh tiếng, lại không thể tổn thương mảy may. Tiểu tử, chết đi cho ta. Cấp 5 võ sư hét lớn một tiếng, trên tay nguyên lực bao phủ, hóa thành một chỉ bạch sắc cự thủ, chụp vào Sở Thanh Vân. Chết là ngươi. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng, trong lòng hơi động. Khôi lỗi nhanh như tia chớp xuất thủ. Một quyền oanh phá nguyên lực, bạo tạc tính chất lực lượng dũng mãnh tràn vào võ sư trong cơ thể, ầm một tiếng đem hắn chấn thành một mảnh huyết vụ, hài cốt không còn. Một quyền này, Sở Thanh Vân khống chế khôi lỗi bộc phát ra một kích mạnh nhất, cao nhất thất cấp võ sư một kích. Xem, chính là vì kinh sợ người chung quanh. Những người này giống như là sói đói một dạng, chỉ có đem bọn họ đánh sợ để cho bọn họ biết mình không phải dễ chọc, mới có thể làm cho bọn họ thối lui. Bằng không, để cho bọn họ liên tục không ngừng tấn công, chỉ biết càng thêm phiền toái. Đúng là, cấp 5 võ sư bị một quyền đánh thành huyết vụ, chấn động tràng diện để cho chung quanh võ sư đều là sợ hãi trong lòng, không dám nữa đối Sở Thanh Vân có ý tưởng. Thừa cơ hội này, Sở Thanh Vân nhanh như tia chớp nắm một bả cực phẩm nguyên thạch, chấn vỡ sau, đem sở hữu nguyên lực đánh vào khôi lỗi trong. Mấy vị, nếu ai chán sống, đại khái có thể tới thử một chút. Sở Thanh Vân lạnh lùng xem chung quanh mấy người một cái, ngữ khí phát lạnh nói ra. Mấy người kia tuy là khí sắc không cam lòng, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể bỏ đi Sở Thanh Vân, chuyển đi địa phương khác tranh đoạt. Bên cạnh có một thất cấp võ sư cấp khôi lỗi, Sở Thanh Vân có tư cách ở chỗ này chia một chén súp. Chỗ cửa điện, rời Sở Thanh Vân không xa địa phương, một cái tứ cấp võ sư cướp đoạt một giọt nguyên linh dịch, muốn thừa dịp loạn chạy ra ngoài chạy trốn. Bất quá hắn một chân mới vừa bước ra cửa điện, trên mặt đất bỗng nhiên toát ra một cái thổ hoàng sắc nham thạch tay, đem cả người hắn nắm ở trong tay. Không chờ hắn giãy giụa khai, hai người theo sát sau, một người một trưởng, đem hắn đập chết. Nguyên linh dịch cũng là bị chấn được rời khỏi tay, bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, một cây dây nhanh như tia chớp vấy ra, linh xảo đem nguyên linh dịch quấn lấy kéo đến bên.